Tác phẩm Pháp Sư, chương 19. Nicholas Flamel dừng một chút trên đường bơ bốp và chậm rãi quay người. Đôi mắt xanh nhạt của ông quét khắp con phố. Ông nghĩ là ông bị ai đi theo, nhưng ông cần phải chắc chắn. Ông lên xe lửa, đi đến ga Saint-Michel Notre Dame và băng qua sông Seine trên cầu Arco, hướng về công trình kỳ quái làm bằng kính và thép mang tên trung tâm Pompidou. Còn nhiều thời gian, ông thường hay ngừng lại, lao từ bên này sang bên kia đường, dừng một chút ở quầy bán báo để mua tờ báo sáng, ngừng lại để uống ly cà phê hạng bét trong một cái ly giấy. Ông kiểm tra bất cứ ai chú ý đến cử động của ông. Nhưng theo những gì ông có thể nhận thấy, thì không có ai đi theo ông cả. Paris đã thay đổi kể từ lần cuối cùng khi ông còn ở thành phố này. Và dù bây giờ ông gọi San Francisco là mái ấm, thì nơi đây vẫn là thành phố nơi ông sinh ra và vẫn luôn là thành phố của ông. Chỉ mới 1-2 tuần trước, George đăng tải Google Earth vào máy tính ở văn phòng sau của tiệm sách và chỉ cho ông cách sử dụng nó. Nicholas đã mất hàng giờ để tìm xuống những con phố ông đã từng có lần đi qua, tìm những tòa nhà ông từng biết hồi còn trẻ. Cả việc khám phá ra vị trí của nhà thờ Holy Innocent được cho là nơi chôn cất ông. Ông đã đặc biệt quan tâm đến một con phố. Ông tìm nó trên chương trình bản đồ và gần như đã dạo bước xuống đó. Không bao giờ nhận ra rằng chẳng bao lâu ông sẽ làm như vậy trong thực tế. Nicholas Flamel rẽ trái ra khỏi đường Bơ Bơ, đi vào đường để Montmorency và ngừng lại bất thình lình như thể ông va vào một bức tường vô hình. Ông kéo một hơi thở sâu và nghe nó run lên, ý thức rằng trái tim ông đang nện thùi thụi, một thứ cảm xúc cực mạnh. Con phố quá hẹp đến nỗi mặt trời không thể tới được, nên luôn để nó trong bóng tối. Nó được che hai bên bằng những tòa nhà cao, hầu hết là màu trắng và kem. Nhiều nhà treo cái giỏ trên tường, hoa và cây xanh mọc tràn ra bên ngoài. Những cây xào bằng kim loại màu đen có hình tròn được chen vào lề đường cả hai bên con phố để không cho xe hơi đậu. Nicholas chậm chậm đi bộ xuống phố, nhìn thấy nó như trước đây đã từng nhìn thấy. Ông nhớ lại, hơn 600 năm trước, ông và Perenelle đã từng sống trên con phố này. Những hình ảnh Paris thời Trung Cổ lung linh trong mắt ông. Một tình trạng bừa bộn, những căn nhà làm bằng gỗ và đá, lung tung không hài hòa. Những con hẻm nhỏ xíu quanh co chật hẹp, những chiếc cầu mục nát, những tòa nhà và con phố nằm trong danh sách sắp sụp đổ, chỉ khá hơn những cái cống rãnh trống hoác một chút. Tiếng ồn liên miên không chịu nổi và chướng khí hôi thối lơ lửng khắp thành phố. Một hỗn hợp con người không tắm rửa, mang đầy bệnh tật và những con thú bẩn thỉu là những thứ không bao giờ ông quên. Ở cuối con đường The Montmorency, ông thấy một tòa nhà mà ông đang tìm kiếm. Nó chẳng thay đổi mấy. Đá trước đây thường có màu kem, nay đã cổ xưa, sứt mẻ và dãi dầu nắng gió, vấy đen bổ hóng. Ba chiếc cửa sổ bằng gỗ và các cửa đi đều mới, nhưng bản thân nó là một tòa nhà cũ nhất ở Paris. Ngay phía trên cánh cửa giữa là một con số kim loại màu xanh lơ, 51, và bên trên nữa là một tấm biển bằng đá trông rất quen thuộc, thông báo đây từng là ngôi nhà của Nicholas Flamel và Perenelle, phu nhân ông, bằng tiếng Pháp. Một tấm biển màu đỏ hình cái khiên thông báo đây là nhà hàng Nicholas Flamel. Bây giờ nó là tiệm ăn. Đã có một thời là nhà ông. Bước lên cửa sổ, ông giả vờ đọc thực đơn để nhìn vào bên trong. Nội thất hoàn toàn được tu sửa lại. Tất nhiên, có lẽ vô số lần, những thanh xà sẫm màu bắc ngang qua trần màu trắng. Xem ra đúng là những thanh xà ông rất thường nhìn lên hơn 600 năm trước. Ông và Perenelle đã từng hạnh phúc ở đây. Ông nhận thức rõ và an toàn. Cuộc sống của họ hồi ấy đơn giản hơn nhiều. Họ không biết về Elder và Elder đen tối gì cả. Họ không biết gì về cuốn Codex hay về những người bất tử canh giữ và chiến đấu vì nó. Và cả ông lẫn Perenelle vẫn hoàn toàn là con người. Những phiến đá cổ xưa của ngôi nhà đã khắc sâu những hình ảnh hài hòa, những ký hiệu và chữ cái mà ông biết đã làm lúng túng và kích thích trí tò mò của độc giả qua nhiều thời. Hầu hết chúng đều vô nghĩa, một số ít hơn là những biển hiệu của các cửa tiệm vào thời họ. Nhưng có một hay hai cái lại có ý nghĩa đặc biệt. Nhanh chóng liếc trái, liếc phải và lần theo đường viền của chữ N được khắc vào phiến đá phía tay trái của cửa sổ giữa. Luồng năng lượng màu xanh lục cuộn quanh con chữ. Rồi, ông lần theo chữ F được trang trí công phu trên mặt đối diện cửa sổ, để lại một đường viền quanh co chữ tỏa sáng lờ mờ trong không trung. Nắm khung cửa sổ bằng tay trái, ông hít người lên gờ cửa và giơ tay phải lên đầu. Mấy ngón tay ông dò tìm hình dạng của những con chữ trong phiến đá cổ, cho phép dòng chữ nhỏ nhất trong luồng điện của ông chảy qua ngón tay. Ông ấn vào một chuỗi ký tự và phiến đá dưới da thịt ông hóa ra ấm và mềm. Ông đẩy và những ngón tay ông chìm vào trong đá. Chúng bao quanh vật mà ông đã cất giấu trong khối đá granite cứng hồi thế kỷ 15. Kéo nó long ra, ông bước ra khỏi gờ cửa sổ và thả nhẹ mình xuống đất. Bọc thật nhanh tờ lemander của ông quanh vật đó. Rồi ông quay người hướng xuống con phố, ngay cả ánh mắt liếc ra sau cũng không. Trước khi bước ra đường bơ bâu, Nicholas rẽ qua tay trái. Nằm ngay giữa lòng bàn tay ông là dấu hằn của một con bướm đen hoàn hảo Saint-Germain đã ấn vào da ông. Nó sẽ đưa thầy trở lại với con. Anh ta đã nói vậy. Nicholas Flamel chạm ngón trỏ vào hình xăm. Hãy đưa tôi trở lại với Saint-Germain. Ông lẩm bẩm. Hãy mang tôi đến với anh ta. Hình xăm run rẩy trên tay ông. Mấy cái cánh khẽ lay động. Rồi thình lình nó bong ra khỏi da thịt ông và lơ lửng vỗ cánh trước mặt ông. Một lúc sau, nó nhảy múa và uốn lượn xuống phố. Thông minh, Nicholas nói khẽ, rất thông minh. Và ông bắt đầu đi lên đường theo sau nó.